Trọng sinh tiểu địa chủ, chương 369, mọi người cùng đi nhậm chức, gocchuyenaudio.com, edit, cấm nắng người đi mua thức ăn nhanh chóng trở lại, Chu Thị gọi mấy con dâu, cháu dâu, và mấy cháu gái đến phòng trên cùng nhau nấu cơm. Hôm nay có thịt heo, gà, còn có vịt quay, Chu Thị tự nhiên không yên tâm giao phòng bếp cho con dâu bọn họ. Bà đứng ở giữa phòng bếp, sai khiến cùng giám sát con dâu làm việc. Tưởng Thị mang cái ghế dựa đặt ở giữa phòng bếp, mời Chu Thị ngồi xuống. Chu Thị chỉ ngồi một hồi, rồi lại đứng lên. Bà càng muốn đứng, như vậy sẽ dễ dàng hơn đem toàn bộ phòng bếp cùng cử động của mấy cô con dâu thu vào tầm mắt. Đùi gà cắt làm hai nửa là được, đừng cắt nhiều tí nữa nấu lên, nhìn không thấy đâu. Chu Thị nói với Trương Thị đang cắt thịt gà thành khối, chuẩn bị đem nấu. Thịt nạc thái mỏng, bì mỡ bỏ lại, đợi cuối cùng nấu canh. Nghiêng đầu sang chỗ khác, Chu Thị lại phân phó Cổ Thị. Vịt quay cắt một nửa là được, nửa kia giữ lại, ngày mai lại ăn. Người kiếm được mấy đồng tiền, tiêu tiền như nước giống ngươi, mai ăn không khí à. Chu Thị răn dạy Triệu Tú Nga đang chặt vịt quay xếp lên đĩa. Chu Thị là lão thái thái, hôm nay lại là ngày đại hỷ, mấy người con dâu vốn hòa thuận hay bất hòa hôm nay đều đặc biệt nghe lời, từng người trên mặt đều hiện ý cười, không ai lên tiếng phản bác Chu Thị, kể cả bình thường khiến người ta đau đầu nhất là Triệu Tú Nga, bị Chu Thị nói, cũng nhiều lắm là bĩu môi với Hà Thị, một câu đều không nói. Chu Thị sai khiến con dâu cháu gái xoay quanh, tâm tình càng lúc càng khoan khoái dễ chịu. Cơm tối rất phong phú, tràn đầy bốn bàn lớn, ngoại trừ người Liên gia, còn có người trong thôn bình thường cùng Liên gia lui tới, người hôm nay tới chúc cũng được mời ở lại ăn cơm. Sau bữa cơm tối, người ngoài đi hết, người của Liên gia đều tự giác ở lại. Liên thủ nhân đi nhậm chức đại sự như vậy, người một nhà phải thương lượng thật kỹ lưỡng. Công văn viết cùng ngày đi nhậm chức luôn vì quan tiền nhiệm bị bệnh từ chức cần tân quan cấp bách đi nhậm chức xử lý sự vụ. Ta định 3 đến 5 ngày sau sẽ đi, Liên thủ nhân nói, huyện Thái Thương ở vùng tiếp giáp giữa phủ Hà Gian và phủ Liêu Đông, cách Tam Thập Lý Doanh Tử ước chừng 4-500 dặm. Người vừa tới chúc mừng đều nói nơi đó rất tốt, chuyện thứ nhất nói Thái Thương là huyện lớn, rất giàu có, thứ hai liền nói về khoảng cách giữa huyện Thái Thương huyện cùng Tam Thập Lý Doanh Tử. So với người khác đi nhậm chức phải buôn tàu ngàn dặm, trèo đèo lội suối, cách 4-500 dặm thì đều nói quan đạo thật sự là quá gần. Cũng bởi vì khoảng cách không tính xa, khí hậu, dân phong khác biệt cũng ít, dễ dàng thích ứng. Bởi vậy, cả nhà đều nói Liên thủ nhân đi nhậm chức lần này là phúc quan. Đi đường cần tối thiểu 3-4 ngày, còn phải thu thập hành lý, bái biệt thân hữu, chuẩn bị lộ phí. Nói đến lộ phí, Liên thủ nhân nhìn thoáng qua Liên thủ tín. Này lộ phí, đại ca theo ngươi nói, vậy có một ngày để thu thập hành lý. Làm sao kịp a hát, chúng ta một nhà gần 20 người, tranh thủ thời gian thu thập cũng mất tối thiểu 2-3 ngày. Liên thủ nghĩa ngắt lời Liên thủ nhân vừa cười vừa nói. Cũng không dám chậm trễ đại bá đi nhận chức, chúng ta nắm chặt thời gian một ngày liền thu thập xong. Ta lát nữa nhờ người nhắn ta mẹ, chị dâu và ca ca tới hỗ trợ. Triệu Tú Nga ngay sau đó nói. Đúng, đúng, là như thế. Liên thủ nghĩa cười gật đầu. Quả nhiên sợ cái gì gặp cái đó, Liên thủ nhân lập tức mặt xám màu cho, vô ý thức mà nhìn qua. gocchuyenaudio.com, Cổ Thị vụng trộm hướng Liên thủ nhân nổi giận bĩu môi, đưa mắt liếc qua một cái, ra hiệu hắn an tâm chớ vội, nói theo trước đó đã thương lượng tốt. Lão nhị, đệ định cùng ta đi nhậm chức, Liên thủ nhân hỏi Liên thủ nghĩa, đại ca việc này chúng ta không phải đã sớm nói sao? Huynh là đại ca chúng ta đều đi theo huynh. Nói sau, huynh đi phủ Hà Gian, chưa quen cuộc sống ở đó, có ta và mấy đứa cháu trai của huynh, huynh cũng không sợ thiếu nhân thủ. Không phải có câu nói, đả hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh sao? Đại ca chúng ta khẳng định không để huynh một mình đi. Cả cha mẹ cũng không yên lòng, đúng không? Liên thủ nghĩa cười tâu toét nói. Một nhà Liên Mạn Nhi ngồi trên giường nhìn nhau, đều trầm mặc. Bọn hắn ban nãy đã thương lượng, nói ít nghe nhiều, yên lặng theo dõi kỳ biến. Đây gọi là vô dục tác cương, không muốn mà lại được. Liên Mạn Nhi hiện tại rất bình tĩnh, nàng cảm thấy Liên thủ nhân cùng Liên thủ nghĩa tranh cãi rất thú vị, liền quay đầu nhìn Liên thủ nhân, muốn nghe hắn sẽ ứng đối như thế nào. Lão nhị, đại ca ta cũng không nỡ xa cha mẹ cùng các ngươi. Liên thủ nhân đưa tay lau khóe mắt lại thở dài một hơi nói. Nhưng ngươi có nghe nói ai đi nhậm chức huyện thừa còn mang theo cả nhà không? Đừng nói huyện thừa, kể cả chi huyện, chi phủ, phần lớn là độc. Liên thủ nhân muốn nói độc thân, khóe mắt quét qua Cổ Thị, liền đem chữ thân nuốt vào. Tối đa cũng chỉ 3-4 người, khinh xe giàn tòng. Đại ca ta chỉ là một cái quan bát phẩm, sao có thể vượt qua thượng cấp? Phô trương như vậy, sợ là vừa đặt chân đến nơi, vị thượng cấp kia liền khiển trách. càng sợ có người tố cáo ta, chức quan một ngày cũng không làm được, đã bị trách tội a hát. Liên thủ nhân nói xong, tay run rẩy, làm bộ rất bất đắc dĩ. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh nghe rõ, liên thủ nhân nói nghiêm trọng như vậy, ý tứ chỉ có một. Đó là hắn thầm nghĩ mang nhà mình mấy người đi nhậm chức, về phần những người khác, vô luận là Liên lão gia tử, Chu thị, hay là người khác, hắn một người đều không muốn mang theo. Liên thủ nhân nói nhiều lời về quan trên như thế, Liên thủ nghĩa sẽ bị dọa sợ sao? Liên Mạn Nhi lại quay đầu xem Liên thủ nghĩa, đại bá, lời này của ngươi sai rồi. Người mở miệng lại là Triệu Tú Nga, ta là nữ nhân, không có đọc sách, ta cũng không biết chữ, nhưng ta cũng biết triều đại Minh ta chính là coi trọng hiếu đạo nhất. Đúng, còn có huynh hữu đệ cung, Liên thủ nghĩa phụ họa nói, bất kể quan lớn bao nhiêu cũng không phải là người sao. Hắn vừa lên làm quan, hắn sẽ không có cha mẹ, không có huynh đệ à? Không nói đâu xa, ở trong huyện thành, có vị quan nào mà không phải truyền cả nhà đến. Đừng nói là cha mẹ ruột, ruột thịt muội tử, huynh đệ, cháu trai, kể cả huynh đệ, con cháu họ hàng xa, người ta cũng mang theo đi nhậm chức cũng không phát hiện ai bị mắng, cũng không phát hiện ai vì vậy mà bị cách chức. Trái lại, cả nhà đều được người ta khen ngợi, người ta khen là có nhân tính, không phải loại phát đạt thì mắt cao hơn đầu, xem thường người khác. Đúng, đúng, đúng là như vậy. Liên thủ nghĩa nghe xong cười ha ha, đối với Triệu Tú Nga có một cái miệng kéo léo mà tự đáy lòng thỏa mãn. Đại ca, huynh cũng đừng đa tâm a hát. Vợ nhị lang, nàng nói đều là người không nhân tính, đại ca, huynh đệ ta hai người ta còn không hiểu huynh sao, huynh khẳng định không phải người như vậy, làm quan liền bỏ rơi cha, mẹ, huynh đệ, con cháu. Đại ca, huynh đệ ta tin tưởng huynh, huynh khẳng định. Góc truyện audio.com, không làm như vậy, liên thủ nghĩa cười hì hì nhìn chằm chằm liên thủ nhân. Liên thủ nhân nổi giận, lại không tiện phát tác, sắc mặt chướng tím lên. Cổ thị đưa mắt liếc tường thị bên cạnh một cái. Vợ nhị lang miệng nói rất hay, nhưng quá cay nghiệt. Tưởng thị chậm rãi mở miệng nói, liên gia chúng ta cũng là nhà có quy củ. Chống đối trưởng bối trực tiếp như vậy, nếu truyền đi, người ta liền cười liên gia chúng ta. Nếu ở trong thôn cười thì cười, không có biện pháp gì. Nhưng nếu đi ra ngoài, lão gia bây giờ làm quan, tùy ý đàn bà nông dân tranh chua khóc lóc om sòm chửi bới, thể diện liên gia sẽ mất sạch. Đây chỉ là một việc. Chẳng phân biệt được trưởng ấu tôn ti, không tuân thủ cương thường, tội này áp xuống, là ta có thể gánh được hay sao? Cổ thị nói tiếp, Triệu Tú Nga đanh đá, miệng lợi hại, trước kia đã có mâu thuẫn, cổ thị cùng tưởng thị đều tránh xung đột trực tiếp cùng Triệu Tú Nga. Nhưng hôm nay, cổ thị cùng tưởng thị hiển nhiên cải biến sách lược. Liên thủ nhân làm quan, theo đó liên gia cũng từ nhà nông dân biến thành nhà quan lại. Triệu Tú Nga không phải muốn theo chân bọn họ cùng đi nhậm chức sao, vậy bọn họ liền dùng quy củ, lễ giáo áp chế Triệu Tú Nga. Cổ thị cùng tưởng thị mẹ chồng nàng dâu kẻ sướng người họa cùng trở mặt với Triệu Tú Nga. Đại tẩu, ngươi chớ cùng ta nói lời văn vẻ, vợ nhị lang là hài tử nhà mình tính nết thế nào ta biết. Nàng nhanh mồm nhanh miệng, có cái gì nói cái đó. Liên thủ nghĩa vừa vỗ tay bốp bốp vừa nói, đúng thế chân vững không sợ lệch giày. Nếu sạch sẽ còn sợ người ta nói cái gì? Triệu Tú Nga khiêu mi nhìn thoáng qua tường thị. Đại ca chúng ta đừng nói nhảm nữa. Một câu thôi, chiếu ta nói, một nhà chúng ta cùng cha mẹ còn có đại ca, đại tẩu các ngươi cùng lên đường. Hòa hòa mỹ mỹ, đại ca, huynh không muốn mang theo chúng ta, huynh có nghĩ tới hay không, người ngoài sẽ nói về huynh thế nào? Đại ca a hát muốn làm tốt chức quan này, huynh cũng phải mang theo chúng ta. Liên thủ nghĩa nói xong, hai cánh tay chống mép giường, mắt trừng lớn nhìn liên thủ nhân. Liên thủ nhân vừa tức giận, vừa bất đắc dĩ. Lão nhị ta cũng không nói không mang theo các ngươi. Ngươi chờ một chút, chờ ta đi trước, đem mọi việc sắp xếp ổn thỏa, ta lại sai người đón các ngươi đi qua. Như vậy sẽ không bị người khác chỉ trỏ, các ngươi đi qua, mọi thứ đều chuẩn bị sẵn, không tốt hơn sao? Lần nữa cùng cổ thị trao đổi ánh mắt, liên thủ nhân ngữ khí thong thả nói. Đại ca, huynh như vậy không phải ngược đời sao? Huynh là quý nhân, để cho ta và mấy cháu trai huynh đi trước mới thích hợp. Liên thủ nghĩa nhìn liên thủ nhân mở trừng trừng hai mắt. Người khác không hiểu liên thủ nhân, hắn còn không hiểu sao? Hắn nếu bị một câu này của liên thủ nhân lừa gạt thì hắn cũng không là liên thủ nghĩa. Liên thủ nhân rõ ràng là không muốn, đợi liên thủ nhân ổn định còn nghĩ trở về đón bọn hắn mới là lạ. Mặc kệ như thế nào, hắn quyết định cắn chặt liên thủ nhân không bỏ. Đại ca anh em ruột chúng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Phải không, đại ca, lão nhị, các ngươi đều đi với ta, ai chăm sóc cha mẹ? Liên thủ nhân lại hỏi, cách trương,